9. Trao đổi mảnh vỡ cho nhau. 1:30 chiều thứ sáu, Mensiki lại tới bằng chiếc Jaguar. Tiếng động cơ xe leo lên con dốc đứng to dần rồi tắt hẳn trước cửa nhà tôi. Giống như lần trước, Mensiki đóng sập cửa xe, tháo kính râm rồi cho vào túi ngực áo khoác ngoài. Tất cả được lặp lại giống hệt lần trước. Chỉ khác là lần này ông ta mặc áo phông có cổ màu trắng, áo khoác cô tông màu xanh xám, quần kaki màu kem, giày thể thao bằng da màu nâu. Cách phối đồ tinh tế đến nỗi có thể đưa luôn lên tạp chí thời trang nhưng lại không gây cảm giác chỉnh chu quá mức, tất cả đều tự nhiên và thanh lịch. Mái tóc dày trắng tinh khôi không tì vết hệt như tường ngôi biệt thự ông ta đang sống. Cũng giống như lần trước, tôi quan sát ông ta qua khe rèm cửa sổ. Chuông cửa reo, tôi mở cửa và mời ông ta vào nhà. Lần này ông ta không chia tay ra bắt nữa. Ông ta chỉ nhìn vào mắt tôi, mỉm cười và khẽ gật đầu chào. Tôi nhẹ cả người. Tôi cứ lo mỗi lần gặp lại phải bắt tay. Giống như lần trước, tôi dẫn ông ta vào phòng khách và mời ngồi xuống ghế sofa. Tôi mang hai tách cà phê mới pha từ trong bếp ra. Tôi không biết phải ăn mặc thế nào, ông ta nói với vẻ áy náy. Mặc thế này được chưa? Hiện giờ thì thế nào cũng được. Chuyện quần áo có thể bàn sau. Vì có thể sửa được, dù là vest, quần cộc hay dép xăng đan. Kể cả cốc giấy Starbucks cầm trên tay, tôi nhủ thầm. Sắp làm mẫu công nhận hồi hộp thật. Biết là không phải cởi quần áo nhưng vẫn có cảm giác như sắp bị lột trần, Mensiki nói. Xét theo nghĩa nào đó thì đúng là như vậy. Làm mẫu tranh đôi khi cũng đồng nghĩa với việc bị lột trần, phần lớn các trường hợp là bị lột thật, còn lại là ẩn dụ. Họa sĩ muốn nhìn thấu được vào bản chất của người mẫu trước mặt. Nghĩa là phải lột lớp vỏ bọc bên ngoài của người mẫu. Nhưng đương nhiên, để làm vậy, họa sĩ phải có con mắt tinh tường và giác quan sắc bén. Mensiki xuề hai bàn tay đặt trên đầu gối, nhìn một lúc như thể kiểm tra. Sau đó ông ta ngẩng lên nói. Tôi nghe nói cậu thường không sử dụng mẫu thật khi vẽ chân dung. Vâng. Tôi gặp khách hàng một buổi, trò chuyện thân mật nhưng không yêu cầu họ làm mẫu. Có lý do gì à? Cũng không hẳn. Chỉ là theo kinh nghiệm thì cách làm đó dễ hơn thôi. Trong buổi gặp đầu tiên, tôi sẽ tập trung để nắm bắt hình dáng, biểu cảm, cử chỉ, thói quen, tính cách của khách hàng và lưu vào bộ nhớ. Làm vậy, tôi có thể tua lại hình ảnh từ trí nhớ. Thật thú vị. Nói đơn giản thì sau đó họa sĩ sẽ sắp xếp những ký ức đã lưu trong não bộ và tái hiện thành một tác phẩm. Cậu có tài năng đó. Tài năng ghi nhớ bằng thị giác không giống người bình thường. Cũng không đến mức gọi là tài năng đầu. Chỉ ở mức khả năng hoặc kỹ năng thôi. Dù sao thì, Mensiki nói, có lẽ vì thế mà khi xem các bức chân dung cậu vẽ, tôi cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng với các bức tranh được gọi là tranh chân dung khác, tức các bức tranh được xem như một món hàng thuần túy. Chắc là vì lý do đó. Có sự tươi mới trong việc tái hiện. Ông ta nhấp một ngụm cà phê rồi lấy từ túi áo khoác ra chiếc khăn tay may bằng vải gai dầu màu kem để lau miệng. Nhưng lần này thì khác, cậu sử dụng người mẫu là tôi ngồi trước mặt để vẽ. Vâng. Vì đó là mong muốn của ông. Ông ta gật đầu. Thú thật với cậu là tôi hơi tò mò. Tôi muốn biết cái cảm giác bản thân được vẽ ngay trước mắt là như thế nào. Không chỉ đơn thuần là được vẽ mà tôi muốn xem đó như một sự giao lưu. Giao lưu. Giao lưu giữa tôi và cậu. Tôi im lặng. Tự dưng tôi không còn biết từ giao lưu có nghĩa như thế nào nữa. Tức là trao đổi một phần nào đó cho nhau, Mensiki giải thích. Tôi tặng cậu thứ của tôi, cậu tặng tôi thứ của cậu. Không nhất thiết phải là thứ quan trọng. Một thứ đơn giản hoặc một dấu hiệu cũng được. Giống như bọn trẻ con hay trao đổi vỏ ốc đẹp cho nhau. Đúng thế. Tôi suy nghĩ về điều đó. Nghe cũng hay đấy nhưng có lẽ tôi không có chiếc vỏ ốc đặc biệt nào để tặng cho ông. Cậu không thấy thoải mái với việc này à? Việc cậu không sử dụng mẫu cũng là vì muốn tránh sự giao lưu, trao đổi như vậy chăng? Nếu vậy thì... Không, không phải. Tôi không sử dụng mẫu vì thấy không cần thiết thôi chứ không phải muốn tránh giao tiếp với con người. Tôi đã học vẽ nhiều năm, cũng có nhiều kinh nghiệm vẽ tranh sử dụng mẫu. Nếu như ông không nề hà việc phải ngồi yên trên ghế cứng suốt 1-2 tiếng thì tôi sẵn sàng để ông làm mẫu. Không sao, Mensiki ngửa hai bàn tay đang đặt trên đầu gối, khẽ ngẩng lên rồi nói, nếu được thì chúng ta bắt tay vào công việc cực nhọc đó thôi. Chúng tôi di chuyển sang xưởng vẽ. Tôi mang ghế từ phòng ăn sang cho Menshiki. Tôi để ông ta chọn tư thế ngồi. Còn tôi thì ngồi xuống chiếc ghế đẩu bằng gỗ đối diện, chắc ông Amada Tomokiko cũng ngồi trên chiếc ghế này khi vẽ tranh, dùng bút chì mềm để phác họa. Cần phải định hướng cơ bản xem nên tạo hình khuôn mặt ông ta thế nào. Có điều ngồi không sẽ chán lắm. Ông có muốn nghe nhạc hay gì không, tôi hỏi. Nếu không phiền thì tôi cũng muốn nghe, Menshiki nói. Mời ông chọn một đĩa nhạc yêu thích ở giá đĩa ngoài phòng khách. Menshiki dành khoảng 5 phút xem hết giá đĩa rồi chọn vở opera Kỵ sĩ Hoa Hồng của nhà soạn nhạc Richard Stray do nhạc trưởng George Sonti chỉ huy. Một bộ 4 đĩa thang. Dàn nhạc giao hưởng là Vienna Philharmonic, ca sĩ là Regin Predin và Gion Minton. Cậu có thích vở Kỵ sĩ Hoa Hồng không? Ông ta hỏi tôi. Tôi chưa nghe. Kỵ sĩ Hoa Hồng là một vở opera kỳ lạ. Vì là opera nên kịch bản đương nhiên có ý nghĩa quan trọng, tuy nhiên vẫn có những đoạn dù không hiểu cốt truyện nhưng chỉ cần thả mình trôi theo dòng nhạc là ta cũng chìm đắm được vào thế giới đó. Thế giới hạnh phúc tột đỉnh mà Richard Stray đã đạt tới. Thời gian đầu, khi mới công diễn, vở opera bị phê phán là hoài cổ, bảo thủ nhưng thực tế lại là thứ âm nhạc rất cách tân và phóng khoáng. Dù chịu ảnh hưởng của Richard Wagner nhưng thế giới âm nhạc của riêng Richard Stray vẫn lan tỏa. Một khi đã thích thứ âm nhạc đó rồi thì sẽ bị nghiện. Tôi thích nghe các vở của nhạc trưởng Herbert von Karajan hoặc Eric Kleiber nhưng lại chưa nghe vở của nhạc trưởng Sonti chỉ huy bao giờ nên rất muốn nhân cơ hội này nghe thử. Vâng, tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ cùng nghe. Menshiki đặt đĩa lên mâm, hạ cần xuống rồi cẩn thận điều chỉnh âm lượng. Sau đó ông ta quay lại ghế ngồi, yên vị trong tư thế thích hợp rồi hoàn toàn tập trung vào âm nhạc phát ra từ loa. Tôi nhanh chóng phác họa gương mặt ông ta từ vài góc độ. Gương mặt ông ta hài hòa nhưng vẫn có nét đặc trưng nên không khó để nắm bắt từng đặc điểm chi tiết. Trong khoảng 30 phút, tôi sẽ được nắm phác họa từ các góc độ khác nhau. Nhưng khi nhìn lại một lượt, không hiểu sao tôi lại thấy cảm giác bất lực đè nặng. Bởi lẽ, các bức phác họa của tôi, tuy nắm bắt được chính xác đặc điểm gương mặt của ông ta nhưng lại không có bức nào ở trên mức đẹp, tất cả chỉ là bề nổi, thiếu chiều sâu cần có, nông cạn đến ngạc nhiên. Hầu như chẳng có gì khác với các bức chân dung do họa sĩ đường phố vẽ. Tôi thử vẽ thêm vài bức nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Việc này hiếm khi xảy ra với tôi. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc dựng lại gương mặt người trên giấy và cũng có sự tự tin nhất định. Chỉ cần có bút chì hoặc cọ vẽ và người ngồi trước mặt là lập tức vài hình ảnh sẽ hiện lên ngay trong đầu tôi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tôi chưa bao giờ thấy khó khăn trong việc xác định bố cục bức tranh. Nhưng lần này, khi người đàn ông tên Menshiki ngồi trước mặt, tôi lại không kết nối được các tiêu điểm để tạo thành bức tranh cần có. Có lẽ tôi đã bỏ sót điều quan trọng. Tôi buộc phải nghĩ như vậy. Hình như Menshiki đã khéo léo che giấu điều đó. Hoặc vốn dĩ chẳng có thứ như vậy ở ông ta. Khi chiếc đĩa đầu tiên của vở Kỵ sĩ Hoa Hồng chạy hết mặt B, tôi bỏ cuộc, gập sổ lại, đặt bút chì lên bàn. Tôi nhấc cần đĩa lên. Lấy đĩa ra khỏi mâm, cất lại vào hộp. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay rồi thở dài. Vẽ ông khó thật, tôi thật thà thú nhận. Ông ta nhìn tôi vẽ sửng sốt. Khó. Mặt tôi có vấn đề gì trong việc miêu tả à? Tôi khẽ lắc đầu. Không, không phải. Đương nhiên là gương mặt ông không có vấn đề gì cả. Vậy thì khó ở điểm nào? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tôi cảm thấy khó thôi. Hoặc giữa chúng ta đang thiếu cái gọi là giao lưu như ông nói. Nói cách khác, việc trao đổi vỏ sò chưa được đầy đủ. Menshiki mỉm cười như thể bối rối. Sau đó ông ta nói, tôi có thể làm gì không? Tôi đứng dậy, đi lại phía cửa sổ ngắm đàn chim đang bay trên các ngọn cây trong rừng. Ông Menshiki này, nếu được, ông có thể cho tôi thêm chút thông tin về ông không? Ngẫm thử thì tôi gần như không biết gì về ông cả. Tất nhiên rồi. Tôi có giấu giếm gì đâu. Tôi cũng không có bí mật gì to tát. Tôi có thể cho cậu biết gần như tất cả. Chẳng hạn như cậu muốn biết thông tin gì. Chẳng hạn như tôi vẫn chưa biết tên đầy đủ của ông. Ồ, vậy hả? Ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu nói tôi mới nhớ. Mãi nói chuyện quá nên tôi quên mất. Ông ta lấy từ túi quần ra một cái hộp bằng da màu đen và rút ra một tờ danh thiếp. Tôi nhận tờ danh thiếp. Trên tấm danh thiếp dày và trắng muốt ghi: Menshiki Wataru. Mặt sau ghi địa chỉ ở tỉnh Kanaga, số điện thoại và địa chỉ email. Tất cả chỉ có vậy. Không thấy ghi tên công ty hay chức vụ. Wataru có nghĩa là qua sông, Menshiki nói. Tôi không biết vì sao mình lại được đặt cái tên này. Vì cuộc đời tôi từ trước tới giờ không liên quan gì tới sông nước cả. Tôi cũng ít nghe thấy họ Menshiki. Tôi nghe nói họ này có nguồn gốc từ vùng Shikao nhưng bản thân tôi chẳng dính dáng gì tới Shikao hết. Tôi sinh ra ở Tokyo, lớn lên ở Tokyo, đi học cũng toàn ở Tokyo. Tôi thích mì soba hơn là mì udon, Menshiki nói rồi bật cười. Cho phép tôi hỏi tuổi ông được không? Đương nhiên rồi. Tháng trước tôi tròn 54 tuổi. Trong mắt cậu thì tôi khoảng bao nhiêu? Tôi lắc đầu. Nói thật là tôi chịu, không đoán được. Vậy nên tôi mới hỏi ông. Chắc là do mái tóc bạc này rồi, Menshiki mỉm cười nói. Mọi người hay nói do tóc tôi bạc nên khó đoán tuổi. Chúng ta vẫn hay nghe chuyện có người tóc bạc trắng sau một đêm gặp chuyện kinh sợ. Tôi cũng hay bị hỏi có phải vậy không nhưng tôi chưa gặp chuyện gì kịch tính đến thế. Từ hồi trẻ tóc tôi đã bạc rồi. Khi hơn 40 thì tóc gần như bạc hết. Chuyện này rất lạ. Bởi lẽ ông tôi, bố tôi và cả hai anh tôi đều bị hói. Trong gia đình chỉ có mỗi tôi là tóc bạc phơ. Nếu không phiền thì ông có thể cho tôi biết công việc cụ thể của ông được không? Có phiền gì đâu. Chỉ là, nói sao nhỉ, hơi khó để kể thôi. Nếu ông thấy khó nói thì... Không, không phải khó nói mà đúng hơn là hơi ngại, ông ta nói thật với cậu, hiện giờ tôi không làm gì hết. Tuy không lĩnh trợ cấp thất nghiệp nhưng tôi là người thất nghiệp chính cống đấy. Một ngày tôi dành vài giờ để chơi cổ phiếu và hối đoái trên mạng nhưng cũng ít thôi. Gọi là để giải trí và giết thời gian. Rèn luyện đầu óc ấy mà. Giống như nghệ sĩ Dương Cầm hàng ngày phải luyện thang âm. Nói tới đó, Menshiki khẽ hít thật sâu rồi đổi chân. Trước tôi có điều hành một công ty về ít nhưng mới đây tôi đổi ý nên đã bán hết cổ phần và rút lui. Bên mua là một tập đoàn viễn thông lớn. Nhờ vậy mà tạm thời tôi có chút vốn liếng đủ sống mà không phải làm lụng gì. Nhân cơ hội này tôi cũng bán luôn căn nhà ở Tokyo và chuyển tới đây. Nói ngắn gọn là tôi đã ẩn cư. Số tiền có được tôi gửi rải rác ở vài ngân hàng bên nước ngoài, tôi cứ chuyển qua chuyển lại tùy theo biến động của tỷ giá nên cũng lời lãi được chút đỉnh. Ra là vậy. Tôi nói. Còn gia đình ông? Tôi không có gia đình. Tôi chưa bao giờ kết hôn cả. Nghĩa là ông sống một mình trong ngôi nhà lớn kia. Ông ta gật đầu. Tôi sống một mình. Hiện giờ tôi không thuê người giúp việc. Tôi đã quen sống một mình suốt nhiều năm và tự dọn dẹp nên không thấy bất tiện gì. Có điều, vì ngôi nhà tương đối rộng, tôi không thể tự mình lau chùi hết nên một tuần vẫn phải thuê dịch vụ tới một lần, còn lại tôi tự làm. Cậu thì sao? Tôi lắc đầu. Tôi sống một mình chưa được một năm nên vẫn còn lơ mơ lắm. Menshiki chỉ khẽ gật đầu, không hỏi cũng không bình luận gì. Cậu thân với ông Amada Tomokiko à? Menshiki hỏi. Không, tôi chưa gặp ông Amada bao giờ. Tôi học chung đại học mỹ thuật với con trai của ông Amada, vì sự quen biết này mà tôi được nhờ tới đây trong nhà. Vừa qua tôi gặp một số chuyện, đúng lúc không có chỗ nương thân nên đến đây tá túc một thời gian. Menshiki khẽ gật đầu mấy cái, chỗ này khá bất tiện với người phải đi làm hàng ngày nhưng lại là môi trường tuyệt vời cho những họa sĩ như các cậu. Tôi gượng cười. Dù cùng là họa sĩ nhưng tôi và ông Amada Tomokiko khác hẳn nhau về đẳng cấp. Tôi rất ngượng khi bị đánh đồng với ông ấy. Menshiki ngẩng lên, nhìn tôi rất nghiêm túc. Không, còn chưa biết mà. Biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ trở thành họa sĩ tên tuổi. Không biết phải nói gì nên tôi im lặng. Con người đôi khi có những thay đổi lớn, Menshiki nói. Họ dũng cảm vứt bỏ phong cách cũ rồi tái sinh mạnh mẽ từ đống đổ nát ấy. Chính ông Amada Tomokiko cũng là một trường hợp như vậy. Hồi trẻ ông ấy theo hội họa phương Tây. Chắc cậu cũng biết nhỉ? Tôi biết. Trước chiến tranh, ông ấy là một họa sĩ trẻ theo phong cách phương Tây đầy triển vọng. Nhưng khi du học ở Vienna về, không rõ vì sao ông lại chuyển sang tranh truyền thống và sau chiến tranh thì thành công vang dội. Tôi nghĩ cuộc đời ai cũng có thời điểm cần một bước ngoặt lớn. Khi thời điểm đó tới thì mình phải nhanh chóng nắm lấy. Phải nắm thật chặt, không được buông tay. Trên đời, có người nắm được, có người không. Ông Amada Tomokiko là người nắm được. Bước ngoặt lớn. Nghe vậy, tự nhiên tôi nhớ đến bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Chàng thanh niên đâm chết ông chỉ huy. Cậu có biết nhiều về tranh truyền thống không? Mensiki hỏi. Tôi lắc đầu. Tôi gần như không biết. Hồi đại học, tôi có được học trong giờ lịch sử hội họa nhưng cũng chỉ biết có vậy thôi. Tôi có một câu hỏi rất sơ đẳng thế này, tranh truyền thống được định nghĩa thế nào dưới góc độ chuyên môn? Định nghĩa tranh truyền thống không đơn giản đâu. Thông thường, tranh truyền thống được hiểu là loại tranh chủ yếu sử dụng keo, bột màu và lá thiết. Được vẽ bằng bút và chổi chứ không dùng bút lông. Nói cách khác, tranh truyền thống là loại tranh được định nghĩa theo chất liệu thường sử dụng. Tất nhiên là vẫn kế thừa các thủ pháp truyền thống lâu đời sống, có nhiều tranh truyền thống sử dụng thủ pháp tiên phong avant-garde, nhiều chất liệu mới cũng được đưa vào trong màu sắc. Nói cách khác, định nghĩa về tranh dần trở nên mơ hồ. Nhưng tranh ông Amada Tomokiko vẽ thì đúng là loại tranh cổ điển Nhật Bản. Thậm chí có thể nói là điển hình. Tất nhiên ông ấy có phong cách của riêng mình nhưng nếu xét về thủ pháp thì đúng là như vậy. Nghĩa là khi định nghĩa bằng chất liệu và thủ pháp trở nên mơ hồ thì chỉ còn lại tinh thần thôi đúng không? Có lẽ vậy. Nhưng nói tới tinh thần của tranh truyền thống thì không ai có thể định nghĩa dễ dàng. Bởi nguồn gốc của tranh truyền thống vốn là thứ mang tính chiết trung. Chiết trung là sao? Tôi lục lại ký ức để tìm bài học về lịch sử hội họa. Nửa cuối thế kỷ 19 diễn ra cuộc cải cách Minh Trị, thời kỳ này, cùng với nhiều loại hình văn hóa phương Tây, hội họa phương Tây cũng du nhập vào Nhật Bản, tuy nhiên tính tới thời điểm này, trên thực tế chưa tồn tại thể loại tranh Nhật Bản. Thậm chí ngay cả tên gọi tranh Nhật Bản cũng chưa có. Tương tự như tên nước Nhật Bản hầu như không được sử dụng vậy. Khi tranh ngoại lai phương Tây xuất hiện, để đối chọi và phân biệt, khái niệm tranh Nhật Bản mới ra đời. Tất cả trường phái trước đó được gộp lại với nhau một cách tùy tiện và có chủ ý dưới cái tên mới là tranh Nhật Bản. Cũng có trường phái bị gạt ra rồi suy tàn. Chẳng hạn như tranh thủy mặc. Chính phủ Minh Trị đã xác lập và phát triển tranh Nhật Bản như một cách để nhận diện văn hóa Nhật Bản, tức nghệ thuật quốc dân, để tạo thế cân bằng với văn hóa Âu Mỹ. Tóm lại là một thứ hợp với tinh thần hòa hồn dương tài, tiếp thu tri thức của phương Tây nhưng vẫn giữ bản sắc dân tộc. Và thế là tranh bình phong, tranh cửa kéo hay những thiết kế đời thường in trên bát đĩa, trên đồ thủ công mỹ nghệ được đóng khung hết để trưng bày ở triển lãm. Nói cách khác, dòng tranh tự nhiên trong đời sống đã được nâng lên thành tác phẩm nghệ thuật cho phù hợp với hệ thống phương Tây. Nói tới đó, tôi dừng lại và nhìn Mensiki. Ông ta đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi tiếp tục. Học giả Okakura Tenshin và Ernest Fenollosa là người đứng đầu phong trào thời kỳ này. Có thể coi đây là một trong những tấm gương thành công rực rỡ của phong trào tái thiết văn hóa Nhật Bản đang diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ. Điều tương tự cũng xảy ra trong âm nhạc, văn học và tư tưởng. Người Nhật thời kỳ này bận rộn lắm. Vì có hàng núi công việc phải hoàn thành trong thời gian ngắn. Nhìn lại thì thấy người Nhật đã hoàn thành khéo léo và tài tình. Quá trình hợp nhất và phân tách phần phương Tây và phần phi phương Tây đã diễn ra êm thấm. Có lẽ người Nhật vốn hợp với công việc này. Ngay từ đầu, định nghĩa về tranh Nhật Bản đã không phù hợp. Có thể nói đó chỉ là khái niệm dựa trên sự nhất trí mơ hồ. Nó không có ranh giới rõ ràng ngay từ đầu mà là kết quả của tác động giữa ngoại lực và nội lực. Mensiki hình như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về điều tôi vừa nói. Sau đó, ông ta lên tiếng. Tuy mơ hồ nhưng là sự nhất trí mang tính tất yếu nhỉ. Vâng. Sự nhất trí sinh ra vì cần thiết. Việc không có khuôn khổ cố định vừa là ưu lại vừa là nhược điểm của tranh Nhật Bản. Tôi hiểu như vậy có đúng không? Tôi nghĩ là đúng. Nhưng khi nhìn một bức tranh, đa phần chúng ta đều tự nhiên biết được ngay đây là tranh Nhật Bản. Đúng vậy nhỉ? Vâng. Vì tranh Nhật Bản có thủ pháp riêng. Có khuynh hướng và sắc thái. Có một sự nhận thức chung ngầm về tranh Nhật Bản. Đôi khi rất khó để định nghĩa bằng lời. Mensiki im lặng một lúc rồi nói. Giả sử có một bức tranh phi phương Tây thì có thể coi bức tranh đó mang phong cách của tranh Nhật Bản được không? Chưa chắc đâu, tôi đáp. Vì theo nguyên tắc thì vẫn có những bức tranh phương Tây mang phong cách phi phương Tây. Ra vậy, Menshiki nói rồi khẽ nghiêng đầu. Nhưng nếu đó là tranh Nhật Bản thì ít nhiều cũng có phong cách phi phương Tây. Có thể nói vậy được không? Tôi thử suy nghĩ về điều Menshiki nói. Nghe ông nói vậy thì tôi thấy cũng có thể. Dù tôi chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Là sự thật hiển nhiên nhưng lại khó diễn đạt sự hiển nhiên đó bằng lời. Tôi gật đầu tán thành. Menshiki ngừng một chút rồi nói tiếp. Ngẫm thử điều này có lẽ giống với định nghĩa bản thân trước người khác nhỉ. Hiển nhiên đấy nhưng lại khó diễn đạt thành lời. Chắc chỉ có thể hiểu như cậu nói là kết quả của sự tác động giữa ngoại lực và nội lực. Nói xong Menshiki mỉm cười rất khẽ. Thú vị thật đấy, ông ta nói tiếp như để thuyết phục bản thân. Tôi chợt nghĩ không biết chúng tôi đang nói chuyện gì. Đề tài rất thú vị. Nhưng cuộc nói chuyện này có ý nghĩa gì với ông ta? Chỉ là sự tò mò về kiến thức chăng? Hay là ông ta đang kiểm tra kiến thức của tôi? Nếu vậy thì để làm gì? Này, tôi là người thuận tay trái đấy, Menshiki nói như thể sực nhớ ra. Không rõ có giúp ích gì không nhưng cũng là một thông tin liên quan tới tôi. Nếu ai đó bảo tôi đi sang phải hoặc sang trái thì thế nào tôi cũng chọn bên trái. Đã thành thói quen rồi. Gần tới 3 giờ, chúng tôi chọn ngày hẹn tiếp theo. 3 hôm nữa, tức thứ hai, Menshiki sẽ tới nhà tôi lúc 1 giờ chiều. Và giống như hôm nay, chúng tôi sẽ dành khoảng 2 tiếng trong xưởng vẽ. Tôi sẽ cố gắng phát họa ông ta một lần nữa. Không cần vội đâu, Menshiki nói. Như tôi đã nói, cậu cứ thoải mái về thời gian. Gì chứ thời gian thì bao nhiêu tôi cũng có. Menshiki ra về. Từ cửa sổ, tôi nhìn ông ta ngồi vào chiếc Jaguar và lái đi. Tôi cầm các bức phác họa vừa vẽ lên, nhìn một lúc rồi lắc đầu ném đi. Căn nhà vô cùng yên tĩnh. Khi chỉ còn lại mình tôi, dường như sự yên tĩnh ấy càng tăng thêm. Tôi bước ra ngoài ban công. Trời lặng gió, chỉ có không khí lạnh buốt và đậm đặc như thạch. Có vẻ trời sắp mưa. Tôi quay lại ghế sofa trong phòng khách, lần lượt nhớ lại những nội dung đã trao đổi với Menshiki. Về việc ngồi làm mẫu vẽ. Về vở opera kỵ sĩ hoa hồng của Richard Stay. Về việc mở công ty IT, bán lại cổ phần, dắt túi một số tiền đáng kể để nghỉ hưu khi còn trẻ. Sống một mình trong ngôi nhà rộng thênh thang. Tên riêng là Wataru. Chữ Wataru với nghĩa là qua sông, cho đến nay vẫn độc thân, tóc bạc từ hồi trẻ. Thuận tay trái, hiện 54 tuổi. Cuộc đời của Amada Tomokiko, bước ngoặt lớn, phải biết nắm lấy cơ hội. Về định nghĩa tranh Nhật Bản. Suy nghĩ về mối quan hệ giữa bản thân và người khác. Ông ta cần gì ở tôi đây? Và vì sao tôi lại không thể phác họa ông ta cho ra hồn? Lý do rất đơn giản. Vì tôi vẫn chưa nắm được thứ cốt lõi trong sự hiện diện của ông ta. Trò chuyện với ông ta xong, tâm hồn tôi bị xáo trộn đến kỳ lạ. Cùng lúc, sự tò mò về người mang họ Menshiki tăng lên. Khoảng 30 phút sau, trời đổ mưa nặng hạt. Lũ chim non đã biến đâu mất.